Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 783, nguy hiểm thật. Huyền Pháp Thông Linh, Linh Chú Phá Môn, nhiếp, Lưu Ngọc đầu tiên là thi triển linh lực pháp thủ đem thi thể ma trùng này vớt ra từ trong ao, sau đó thi triển nhiếp linh pháp ấn, đem giả đan của trùng này từ trong tử phủ thân trùng nhiếp ra. Một bước này nhất định phải kịp thời, bởi vì sau khi linh thú mệnh vẫn, tử phủ linh môn, cũng chính là lối vào không gian tử phủ này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Chờ toàn bộ cửa vào thông đạo sụp đổ biến mất, lại muốn đem đan này lấy ra, liền cơ hồ là không thể nào. Phong, coi như kịp thời, Lưu Ngọc đem một viên trùng đan hiện ra linh quang tứ sắc trông giống nhiếp ra. Sau đó cẩn thận phong tồn vào trong một linh dược hộp. Hoàn thành một bước này, Lưu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại đem trùng thi quấn quanh bỏ vào một hộp thuốc dài mảnh, đồng dạng thu vào túi chữ vật. Nếu chuyến này có mệnh trở về, liền đem trùng đan cùng trùng thi đưa cho Bạch Nương làm điểm tâm. Bạch Nương luôn luôn thèm ăn, nhất định sẽ thích. Làm xong những việc này, Lưu Ngọc nhìn chằm chằm pháp khí hồ lô như núi nhỏ trong trì này, không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu hai môn khống xa bí thuật mà vị quỷ xa tiền bối này viết trong thư là thật, ngược lại có thể thừa dịp bí cảnh chưa mở, nếm thử tu luyện. Nếu có thể nắm giữ một hai, phối hợp hai loại độc xa, sẽ rất có triển vọng. Hai loại độc xa mặc dù lấy âm lực đến điều khiển, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của cả hai, nhưng dùng pháp lực cũng có thể khu động. Cho dù uy lực có chút suy giảm, chỉ dựa vào đặc tính quỷ dị của hai loại độc xa, xuất kỳ bất ý cũng sẽ có kỳ hiệu. Coi như trong nửa năm này không cách nào lĩnh hội hai môn bí thuật này, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp tụ lực tung ra hai loại độc xa như thiên nữ tán hoa. Tạm thời coi như một loại thủ đoạn hao tổn pháp lực đối thủ là được. Nghĩ đến hiệu quả cũng sẽ không tệ. Nghĩ xong, Lưu Ngọc ngồi xếp bằng bên cạnh trì, bắt đầu luyện hóa tụ âm sa hồ trong trì này, tốt lấy về mình dùng. Chờ luyện hóa hồ lô này, liền đem hắc thủy trong trì cùng mai phong sa đáy trì thu vào sa hồ. Tụ âm sa hồ này phẩm cấp dù không thấp, nhưng đã là vật vô chủ, luyện hóa cũng không tính khó. Chỉ cần linh thức dọc theo linh mạch thân hồ lô một đường tìm tới minh văn hạch tâm khống khí, lấy hồn lực bản thân đánh lên tiêu ký hồn ấn là được. Lưu Ngọc không vội lập tức luyện hóa hồ lô này, mà cẩn thận lấy linh thức thăm dò thân hồ lô, xem xét tình huống cụ thể trong hồ lô, để phòng có trá. Trong hồ lô đúng như trong thư nhắn lại, có hai chữ xa nhĩ thất, không gian quả thực không nhỏ, một trống không, trong một nhĩ thất khác chứa đựng loại hạt cát huyết sắc óng ánh nào đó. Nghĩ đến chính là vệ linh huyết gia trong thư nhắc tới. Thấy không có gì khác thường, Lưu Ngọc lúc này mới yên tâm bắt đầu luyện hóa hồ lô này. Không tốt, khi linh thức xâm nhập sa hồ, dọc theo linh mạch thân hồ lô mắt thấy sắp tìm tới minh văn hạch tâm khống khí, nhưng thấy một đoàn khói đen đang chiếm cứ trong đó. Đoàn khói đen này nháy mắt như độc xà kiếm ăn dọc theo linh thức, vọt thẳng về phía nê hoàn cung của hắn. Ha ha, a, trời không vong bản tôn vậy. Trong ý hải của nê hoàn cung Lưu Ngọc, đoàn khói đen này hóa thành một bóng người, chính là tàn hồn của quỷ xa thượng nhân trốn ở trong huyết hồ lô. Hắn ở trong hồ lô đợi trọn vẹn hơn 200 năm, rốt cuộc đã đợi được người hữu duyên. Huyết hồ lô này cũng không phải chỉ có hiệu quả chữ vật, tụ âm, lúc luyện chế dùng tới trấn hồn ngọc, bí ngân, thị linh huyết ngọc nhiều loại linh tài cao cấp, còn có hiệu quả thu hồn, dưỡng hồn, chính là một kiện pháp khí hộ hồn, đặt tên là tụ hồn sa hồ. Như trong thư nói, năm đó quỷ xa thượng nhân độ chu tà lôi kiếp, bất đắc dĩ tự bảo quỷ đan tự vệ. Dù vậy, thần hồn dưới thiên lôi phía dưới, thiếu chút nữa bị diệt. Dù may mắn tránh được một kiếp, nhưng thần hồn bị thương tán loạn sắp đến, có thể nói vô lực hồi thiên. Quỷ Xa thượng nhân bất đắc dĩ chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tán đi quỷ thể tàn tạ, tàn hồn trốn vào tụ hồn xa hồ ẩn núp. Mưu đồ Lô Hỏa Đảo lần sau hiện thế, có người có thể phát hiện động phủ này, tham niệm quấy phá, chờ ý đồ luyện hóa hồ lô này, bản thân liền có thể đoạt xá trùng sinh. Trên thư nhắn lại, phần lớn cũng là chuyện thật, bất quá bản thân Quỷ Xa thượng nhân cũng không có nửa điểm sám hối chi ý. Chỉ bất quá muốn thông qua thư này, đến giảm xuống một chút cảnh giác của người tới mà thôi. Quỷ Xa thượng nhân trước khi kết đan, đã sớm là cửu tinh luân hồi tử thị, cả đời giết người như ngoé, từng ở trên một tòa đảo bày ra vạn hồn huyết táng tụ nguyên trận, tàn sát cả đảo mấy vạn sinh linh, luyện được một viên vạn linh huyết nguyên đan, lại ở động phủ này bồi dưỡng huyền âm thi đằng, lấy thi làm nguyên liệu, tỉ mỉ bồi dưỡng ra một viên cửu âm bạch nhục quả. Sau đó vào hóa sát bí cảnh, được hóa sát ngọc quả độ kiếp, kết chính là tam phẩm quỷ đan, mà không phải nhị phẩm. Một hạng người phản bội tông môn, thân hữu, thị sát thành tính như vậy, sao có thể sinh ra sám hối chi tâm gì? Từ đầu đến cuối, trong mắt Quỷ Xa thượng nhân, liền chỉ có trường sinh, thân tình, nhân tính, đạo nghĩa gì, đều là cẩu thí, trúc cơ đại viên mãn. Không sai, không sai, sau khi cảm giác cường độ sinh hồn cùng một thân tu vi của người này, Quỷ Xa thượng nhân càng phát ra hưng phấn. Mặc dù Quỷ Xa thượng nhân đường đường là kim đan thần hồn, nhưng dưới lôi kiếp đã bị thương nặng, lúc này chỉ còn một đạo tàn hồn sống tạm, cường độ tàn hồn thậm chí còn không bằng sinh hồn trong Nê Hoàn cung đối phương. Nhưng đạo tàn hồn này của hắn hỗn hợp đại lượng huyết linh sát khí do giết chóc sinh linh mà sinh ra. Đối với sinh hồn khắc chế cực lớn, Quỷ Xa thượng nhân có lòng tin, nhất định có thể đoạt xá thành công, lập tức hóa thành một đạo bóng đen hiện ra điểm điểm huyết quang, bay về phía hồn thể xám xanh ở giữa Nê Hoàn cung kia. Thứ gì? Khi Quỷ Xa thượng nhân đâm đầu vào trong hồn thể của đối phương, liền cảm giác không thích hợp, bốn phía hiện ra đại lượng sương mù tím nhạt, những sương mù tím nhạt này cùng hồn khí có chút tương tự, nhưng lại khác biệt, bởi vì Quỷ Xa thượng nhân hoảng sợ phát hiện huyết linh sát khí của bản thân lại không có cách nào ô chọc những sương mù tím nhạt này, mà huyết linh sát khí đang bị những sương mù tím nhạt này tiêu hao từng chút một. Không thích hợp, rất không thích hợp. Đạo tàn hồn Quỷ Xa thượng nhân lúc này muốn rút đi, đã không kịp, bị đại lượng sương mù tím nhạt bốn phía gắt gao bao vây, không nhúc nhích được, bị áp chế trong sinh hồn của đối phương. Không, không, đạo hữu nghe ta nói một lời, đều là hiểu lầm, nếu đạo hữu nguyện tha bần đạo một mạng, bần đạo nhất định đem một thân sở học cùng lĩnh hội dốc túi truyền thụ. Đúng, bần đạo biết được không ít cơ duyên, trong đó thậm chí liên quan đến kết anh tân bí, những cơ duyên này đạo hữu chẳng lẽ không muốn biết sao? Không, chấm ngoặc kép, bởi vì huyết linh sát khí bảo vệ tàn hồn Quỷ Xa thượng nhân bị hao hết, sương mù tím nhạt kia bắt đầu thiêu đốt tàn hồn hắn, đau đến hắn gần như hôn mê. Quỷ Xa thượng nhân sau khi kinh hoàng, chỉ có thể không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ, khẩn cầu đối phương có thể tha hắn một mạng, bản tôn liều mạng với ngươi. Quỷ Xa thượng nhân phát hiện đối phương không có chút ý nào buông tha mình, lập tức buông tay đánh cược một lần, kích phát tất cả hồn lực còn sót lại của tàn hồn. Tàn hồn như khói tiêu tán, trực tiếp dung nhập sinh hồn đối phương, hai hồn hợp hai làm một, cưỡng ép tranh đoạt quyền chủ đạo sinh hồn cỗ thân thể này. Hai mắt Lưu Ngọc nhắm nghiền, trán mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt vặn vẹo hiển nhiên thống khổ cực kỳ, toàn thân đều run rẩy theo, hàm răng cắn chặt, nguy hiểm thật. Sau khoảng một nén hương, Lưu Ngọc mở hai mắt ra, nếu không phải trong Nê Hoàn Cung còn có đại lượng đạo hồn chân khí, sợ là liền trúng kế quỷ xa thượng nhân, bị hắn đoạt xá thành công. Lưu Ngọc đứng dậy, lảo đảo một cái kém chút ngã quỵ, hai tay gấp đỡ trán, nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mà trong đầu thỉnh thoảng có từng tràng cảnh lạ lẫm hiển hiện. Trong đầu, Lưu Ngọc phát hiện mình đang ở trong một động phủ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong ngực ôm một bé gái cười ngây ngô, bên cạnh một vị nữ tu trẻ tuổi mỹ mạo dựa vào, đang ôn nhu nói chuyện bên tai hắn. Hình tượng nhất chuyển, mình đã thành một âm hồn, quỷ hồn mang theo một túi chữ vật, thừa dịp bóng đêm đang trên biển rộng mênh mông liều mạng chạy trốn, giống như đang bị người đuổi giết. Hình tượng lại nhất chuyển, giờ phút này mình ở trên cao nhìn xuống, đứng lở lửng trên bầu trời một hải đảo. Toàn bộ hải đảo phía dưới bến tàu thương trấn bị một tòa pháp trận tràn ngập khói đen hiện ra huyết quang quỷ dị bao phủ. Từ trong pháp trận không ngừng truyền ra thống khổ kêu rên của hàng ngàn hàng vạn bách tính trong trấn, chỉ thấy không ngừng có bách tính ngã xuống đất không dậy nổi, dưới âm phong cấp tốc khô quắt thành thây khô. Mặt khác thỉnh thoảng có kiếm quang dâng lên từ trong trận, lại rất nhanh bị từng đạo huyết quang đánh rơi, cũng rất nhanh hóa thành từng cỗ thây khô. Thành, sắp thành rồi. Nhìn từng màn cực kỳ bi thảm phía dưới, mình lại cất tiếng cười to, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trọn vẹn trì hoãn hơn nửa canh giờ, từng cảnh tượng trong đầu mới chậm rãi tiêu tán. Lưu Ngọc chau mày, đây đều là một đoạn ký ức của quỷ xa thượng nhân kia, sao lại xuất hiện trong đầu của mình? Đây là vì sao? Kỳ thật là bởi vì quỷ xa thượng nhân ý đồ đoạt xá Lưu Ngọc, bị đạo hồn chân khí ngăn cản thất bại, nhưng lại không cam tâm. Dưới tình huống tàn hồn không chiếm ưu thế, lại mạnh mẽ dung hợp cùng sinh hồn Lưu Ngọc, mưu toan cưỡng ép đoạt xá. Cuối cùng bởi vì hồn lực của tàn hồn không sánh bằng sinh hồn Lưu Ngọc, lần nữa thất bại, triệt để tiêu tán. Nhưng trong quá trình đoạt xá hỗn loạn hai hồn cướp đoạt quyền chủ đạo này, một phần nhỏ sinh hồn của quỷ xa thượng nhân đã hoàn toàn dung nhập vào sinh hồn Lưu Ngọc. Điều này liền tương đương với Lưu Ngọc bị ép thôn phệ bộ phận tàn hồn quỷ xa thượng nhân, chính là nguồn gốc của những đoạn ký ức không trọn vẹn này. Đừng nhìn lúc này sắc mặt Lưu Ngọc tái nhợt, đầu đau khó nhịn, một bộ bệnh nặng quấn thân. Kỳ thật hồn thể trong sinh hồn Nê Hoàn Cung, bởi vì hấp thu bộ phận tàn hồn quỷ xa thượng nhân, so với lúc trước, kỳ thật còn lớn mạnh mấy phần. CV tơ, bẫy hơi dễ đoán và cơ bản.